mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 95, góc truyện audio.com. Bữa tiệc chúc mừng việc kết thúc kỳ thi Thẩm Trọng Thành đặc biệt dành cho Tạ Dự An được dự kiến bắt đầu vào lúc 6 giờ tối. Thế nhưng đám người Tiền Trấn Xuyên, Nghiêm Lâm và Thẩm Tiêu Hồng vừa mới 5 giờ rưỡi đã lần lượt mò tới chung cư Hoa Huy. Cả Tạ Dự An và Thẩm Trọng Thành đều sẽ nấu ăn. Thế nhưng đêm nay Thẩm Trọng Thành nói rằng anh chỉ phụ trách việc nướng BBQ và làm 3 món ăn. Còn lại thì đều để cho Tạ Dự An tự do thể hiện bản thân. Tạ Dự An vừa nghe Thẩm Trọng Thành giao cho mình trọng trách nặng như vậy thì lập tức buộc chặt dây tạp dề. Đến trước kệ bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Còn Thẩm Trọng Thành thì lại ở bên ngoài vườn hoa không biết đang làm cái gì. Cơ mà dĩ nhiên là fan hâm mộ trên Weibo biết Thẩm Trọng Thành đang làm gì. Anh đang livestream, chào mọi người, tôi là Thẩm Trọng Thành. Thẩm Trọng Thành còn yêu cầu thư ký chuẩn bị cho anh một cây gậy selfie. Lúc bắt đầu livestream thì giới thiệu bản thân với mọi người rất đơn giản. Anh hôm nay mặc đồ ở nhà. Cổ áo vẫn chưa được cài mà là nới lỏng, kéo theo lồng ngực rắn chắc cũng bị lộ ra, lúc bình thường luôn là bộ dạng tỉ mỉ chia tóc thành 7-3. Vậy mà dù cho anh lúc này trên mặt không có biểu cảm gì, khuôn mặt vốn cũng lạnh lùng nghiêm nghị như thường ngày lại lộ ra chút dịu dàng. Mặc dù trang phục của anh hiện tại khác xa so với trước đây, thế nhưng gương mặt này của anh vẫn có người nhận ra. Hơn nữa anh còn cố ý mua quảng cáo cho nên lần livestream này liền nhảy thẳng lên top 2 hot search. Vì thế mà số lượng người xem chỉ trong một phút ngắn ngủi đã tăng vọt lên hàng chục ngàn người. Về sau lại liên tục nhảy lên những con số vô cùng điên rồ. Thẩm Trọng Thành cũng không có nói nhiều. Câu tiếp theo liền nhắc tới đoạn video lúc sáng. Mọi người hẳn đều đã xem qua hot search hôm nay rồi. Chính là đoạn video phỏng vấn kia, hiện tại nó đang nằm trên hot search cho nên tôi nghĩ mọi người hẳn là đã xem qua. Tôi thấy mọi người cũng đều là người lớn hết rồi, mong rằng ai cũng đều sẽ có khả năng phán đoán riêng. Nếu như người nào không có thì xem như tôi chưa nói gì. Lúc rảnh rỗi nhớ đến bệnh viện tâm thần Castle Peak khám não. Nếu chưa xem qua thì cũng không sao hết. Dù sao thì những lời của những phóng viên đó đều là đánh giám. Đã xem hay là chưa xem cũng không sao cả. Vũ sư, đều là đánh giám 666.666. Lâm Hy Lan, ha ha ha ha, bằng chứng ông chủ Thẩm chửi người này. Thu Hạng Lam Hòa, qua đây là chung cư Hoa Huy sao? Nhìn giống như là trên sân thượng nhỉ? Sao còn có cả hồ bơi? Đúng là nghèo đói thật sự hạn chế khả năng tưởng tượng của tôi mà. Không bằng Tư Tứ, ông chủ Thẩm mắng người thật sự quá đỉnh, không có từ tục tiễu nào, cơ mà trên vai anh ta có cái gì màu hồng hồng vậy? Tạp dề sao? Được rồi, cũng quá là hồng đi. Lúc Thẩm Trọng Thành nói chuyện vẫn luôn cụp mắt, gậy selfie cũng dơ có chút cao. Mọi người chỉ có thể nhìn được sườn mặt của anh cùng một ít cảnh vật xung quanh chứ không thấy anh đang làm cái gì. Mà lúc Thẩm Trọng Thành ngẩng đầu nhìn về phía điện thoại thì mới thấy người xem đang bình luận khắp màn hình. Anh điều chỉnh điện thoại một chút để có thể quay được bản thân. Tiếp đó nhíu mày mở miệng nói. Các người sai rồi, cho tới bây giờ tôi cũng không có mắng người. Thứ tôi mắng tất nhiên là không thể nói rõ. Các người cũng đều hiểu mà, và giới thiệu với mọi người chỗ này một chút, đây là nhà của tôi và An An, Tạ, Dư, An, 7 con chim, nhắc lại lần thứ tư, ông chủ Thẩm thật sự rất thù dai, Minh Tinh, thấy được người rồi, quả thật chính là tạp dề màu hồng đó, sao lúc nhìn thấy cái tạp dề này tôi lại ngửi được mùi chua của tình yêu thế nhờ? Cấu Ngâm, ha ha ha, ông chủ Thẩm sao lại đáng yêu như vậy chứ? Màu hồng cơ đấy, theo chuyển động của ống kính thì người xem liền thấy Thẩm Trọng Thành vừa mới cầm một cây cỏ quét nước sốt lên miếng thịt. Sau khi miếng thịt cuối cùng được phết sốt thì Thẩm Trọng Thành cởi găng tay ra rồi lấy ra hai cái sổ đỏ ở bên cạnh. Tiếp đó mở chứng từ bất động sản ra cho mọi người xem người đứng tên. để ngăn ngừa việc có kẻ nào đó đến hỏi ép tôi giống như đám phóng viên ngu ngốc kia, cho nên tôi còn đem chứng từ bất động sản ra cho mọi người xem. Đây, Thẩm Trọng Thành luôn miệng nói đây là nhà của Tạ Dư An và anh. Thế nhưng người đứng tên trên chứng từ bất động sản chỉ có mỗi tên Tạ Dư An. Và Cầu Tuyết, ông chủ Thẩm đúng là lừa gạt người ta mà. Đây rõ ràng là nhà của Tạ công tử. Đầu chó, bộ xếp hình, Tạ Dư An mua được 2 căn của chung cư Hoa Hoa sao? Ha ha, Phù Nhữ, Enti cứ gạt tô đi. Có bản lĩnh thì các người cũng để người yêu mua cho 2 căn nhà ở chung cư Hoa Huy đi. Cơ mà làm sao mua được nhà ở chung cư Hoa Huy đây? Tôi nhớ là một tầng rất là lớn đó. Có đủ ở không hả? Sau khi Thẩm Trọng Thành cho mọi người xem chứng từ bất động sản xong thì liền cầm điện thoại đưa tới trước mặt mọi người giao diện cuộc trò chuyện của anh và Thẩm Tiêu Hồng trong WeChat. Tiếp đó anh nhấn gọi cho cô nàng. Lúc cuộc gọi được kết nối sau 3 giây chờ thì bỗng nhiên có tiếng nhạc rock dữ dội phát ra từ lỗ truyền âm thanh. Theo đó còn có giọng nói không mấy kiên nhẫn của Thẩm Tiêu Hồng vang lên. Gì đó, Thẩm Trọng Thành nhíu mày. Tiếng gì đó, Thẩm Tiêu Hồng lười biếng nói. Bà đây lên sân khấu tự mang theo BGM. BGM là viết tắt của background music nhá. BTS trong phim mấy ba mấy má vai chính lúc xuất hiện thường lồng theo nhạc nền sập sình đầy cao trào ý. Lúc cô đang nói thì giọng nói đáng thương của Tiền Trấn Xuyên cũng theo đó mà truyền tới. Chị Tiểu Hồng, có thể giảm nhỏ tiếng lại được không? Thẩm Tiêu Hồng tuyệt tình từ chối. Không thể, tới đâu rồi? Thẩm Trọng Thành hỏi, gọi cho tao chỉ để hỏi cái việc này hả? Thẩm Tiêu Hồng trả lời anh, bọn tao sắp tới chung cư rồi. Nếu không thì còn có thể hỏi cái gì? Thẩm Trọng Thành hỏi ngược lại cô. Cuộc nói chuyện này Thẩm Trọng Thành mở loa ngoài cho nên người xem đều có thể nghe được. Gần tới rồi thì để tôi xuống dưới đón mấy người. Thì hỏi là chị ơi, chị muốn ăn cái gì để em trai này làm cho? Như vậy mới phù hợp với truyền thống tốt đẹp của nhà họ Thẩm. Thẩm Tiêu Hồng còn chưa nói hết đã bị sặc bởi nghe được câu cuối cùng của Thẩm Trọng Thành. Cô khiếp sợ nói, xuống đón tao, mày điên thật rồi hả? Thẩm Trọng Thành nói, cả đời này các người chỉ có một lần vinh hạnh như thế này thôi. Nhớ cảm ơn cho tốt. Thẩm Trọng Thành nói xong lời này thì không đợi Thẩm Tiêu Hồng đáp lại đã cúp điện thoại. Sau đó giơ gậy selfie lên tiến vào nhà. Dĩ nhiên là anh vẫn không quên tiếp tục giới thiệu với mọi người trong livestream. Chẹp, suýt chút nữa đã quên nói cho mọi người biết. Hôm nay tôi livestream là để chúc mừng kỳ thi của An An đã kết thúc. Lời này vừa ra thì trên màn hình lập tức bay ra một dãy dài bình luận chật chật chật chạy ngang. Thẩm Trọng Thành không để ý đến bình luận chạy ngang, vẫn bình tĩnh đi tới chỗ Tạ Dư An đang đứng quay lưng về phía anh. Rồi từ phía sau ôm lấy cậu, đem cả hai người đều xuất hiện trên màn ảnh. Tạ Dư An lúc này còn chưa biết Thẩm Trọng Thành đang livestream. Cậu chỉ nghe Thẩm Trọng Thành như đang lẩm bẩm gì đó mà đi tới gần cậu. Sau khi được anh ôm lấy thì cười một chút rồi hỏi. Trọng Thành, anh đang nói chuyện với ai vậy? Nói cùng với người xem livestream đó. Thẩm Trọng Thành hôn lên má Tạ Dư An một cái. Sau đó liền nhìn về phía ống kính rồi nói. Xem này, đây là cục cung nhỏ bé nhà tôi. Mọi người chào hỏi em ấy đi. Anh đang livestream, Tạ Dư An nghe Thẩm Trọng Thành trả lời thì ngây ngẩn cả người. Cậu đực mặt ra cùng anh nhìn vào màn hình thì thấy chính mình có ở trên đó. Anh trai tốt, hôn kìa, hôn thật kìa, quả cầu tuyết, ui tôi thấy tạp dề đều là màu hồng kìa, ngay cả tạp dề cũng phải là một đôi. Chua quá, chua lè luôn, Cố Hành, công tử ngơ quá đi, yêu hai người, yêu thuyền của hai người. Ra khơi thôi, lần livestream này không chỉ có mỗi fan của Thẩm Trọng Thành và quần chúng ăn dưa mà còn có cả fan Tạ Dư An. Lúc Tạ Dư An xuất hiện thì các cô liền. Anh livestream cái gì vậy? Tạ Dư An tiếp tục hỏi Thẩm Trọng Thành. Livestream yêu em, Thẩm Trọng Thành vừa mới nói chuyện với Tạ Dư An đã bắt đầu bại lộ bản tính. Em trước tiên cứ ở đây đợi anh một lúc nha cục cưng. anh xuống dưới lầu đón đám người Tiền Trấn Xuyên. Cũng may là anh chưa quên việc mau chóng xuống dưới lầu đón đám người Tiểu Hồng. Thẩm Trọng Thành ôm thêm Tạ Dư An một cái rồi cũng buông cậu ra. Sau đó đi thẳng ra cửa. Vừa đi vừa mở cửa từng phòng cho mọi người xem bên trong. Đừng hiểu lầm, tôi không phải đang khoe khoang đâu. Chỉ là muốn cho mọi người xem phòng khách của tôi nằm ở đâu thôi. Mọi người vừa nghe Thẩm Trọng Thành nói như vậy thì ngay lập tức cảm thấy hứng thú. Ai cũng cố gắng tập trung tinh thần để nhìn chằm chằm livestream. Kết quả một tầng của chung cư Hoa Huy vừa tròn 15 căn phòng đều được Thẩm Trọng Thành cải tạo thành rạp chiếu phim tư nhân. Phòng tập thể thao, phòng cất giữ rượu, thế nhưng khi tất cả các căn phòng đều được anh mở ra khiến mọi người đều thù ghét sự giàu có. Ấy vậy mà vẫn không thấy từ phòng khách vọt ra từ miệng anh. Mãi đến khi Thẩm Trọng Thành ra khỏi cửa phòng để đi vào thang máy thì rốt cuộc có người nhịn không được mà hỏi. Lý Thiên Nhân, phòng khách đâu? Sao tôi không thấy? Phòng khách của nhà tôi không có ở đây. Thẩm Trọng Thành đi thang máy xuống tầng dưới. Dùng vân tay mở cửa phòng thứ hai. Sau đó giơ điện thoại lê cho mọi người xem sơ qua tầng này của chung cư. Lần trước Thẩm Tiêu Hồng ở chỗ này. Còn cô nam quả nữ ở chung một phòng. Giọng điệu cùng biểu cảm của Thẩm Trọng Thành vô cùng khinh thường. Cho nên tôi đã sớm nói cho mọi người biết là những lời của đám phòng viên kia đều là đánh giấm rồi. Quần chúng xem livestream, cải xong tím, tôi cuối cùng cũng đã được mở mang tầm mắt rồi. Hóa ra phòng khách của dân nhà giàu đều là như này. Ngài mèo rác đâu, ông chủ Thẩm, tôi cũng muốn đến nhà anh ở, tôi không ở phòng khách cũng được. Nhét tôi vào ổ thú cưng là tốt rồi. Tôi biết trên mạng có rất nhiều người kỳ lạ, cứ tò mò việc An An tại sao lại thích tôi. Nghĩ rằng em ấy thích tôi là vì tôi có tiền. Thẩm Trọng Thành sau khi cho mọi người xem phòng khách xong liền đi vào thang máy để đi xuống dưới lầu. Tiếp tục giải thức ăn của chó cho người xem. Thật ra tôi cũng không phải là rất có tiền. Nguyên nhân An An thích tôi có rất nhiều. Chẳng hạn như mặt của tôi này, dáng người này, tài nấy nướng của tôi nữa. Đàn ông xuất sắc giống như tôi không có nhiều lắm đâu. Em ấy dựa vào cái gì mà không thương tôi? À, đám người Thẩm Tiêu Hồng đến rồi. Trên màn hình hiện tại đều là bình luận chạy ngang tỏ vẻ muôn ói bởi những lời này của Thẩm Trọng Thành. Anh cũng không có xem mà trực tiếp đem ống kính nhắm vào Thẩm Tiêu Hồng. Thẩm Tiêu Hồng dù sao cũng đã lăn lộn trong giới giải trí hết 10 năm. Cô vừa thấy Thẩm Trọng Thành thì liền biết anh đang livestream. Vì vậy liền nhướn cao đuôi lông mày. Hất cằm nói với Thẩm Trọng Thành. Không phải nói đến mở tiệc cho An An hả? Sao lại livestream? Muốn ké độ nổi tiếng của tao à? Sao bà nói nhiều như vậy? Mau lên lầu đi, An An vẫn đang chờ đó. Thẩm Trọng Thành cũng nhướn mày. Biểu cảm không khác gì Thẩm Tiêu Hồng. Khuôn mặt của cả hai cùng xuất hiện trên một khung hình bỗng nhiên lại có chút giống nhau. Điệp luyến hy ảnh, là ảo giác của tôi sao? Sao tôi lại có cảm giác Tiểu Hồng với ông chủ Thẩm có chút giống nhau vậy? Tô Mộc E, không phải là ảo giác, tôi cũng thấy như vậy á. Cây tầm gửi hôm nay cũng đã ở đây cho thỏ ăn. Đúng, là tướng phu thê, có phải cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi không? Tạ Dư An tính là cái gì chứ? Tu Cần Ran Bu, lầu trên có bệnh à, vừa nhìn đã thấy là có quan hệ máu mủ có được không? Thẩm Tiêu Hồng cũng đang nhìn lên màn hình, thấy có người nói cô với Thẩm Trọng Thành có tướng phu thê liền trừng mắt chửi. Hai người giống nhau thì liền giống vợ chồng à, sao không nói cô với ba cô cũng giống nhau? Cách chương.